Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Nhưng biểu lộ động tác cũng chật vật vô cùng, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nói sống sót sau tai nạn có chút quá mức, nhưng vừa rồi nguy hiểm, chắc chắn là không như bình thường. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu. Thiên tử giận dữ, huyết lưu phiêu sử, bảo xà thân là chân ma thủy tổ. Xúc động phẫn nộ phía dưới, càng làm cho thiên địa chịu biến sắc. Lâm Hiên thật vất vả sáng tạo cơ hội tốt, cũng không có có thể sát thương cường địch. Cơ hồ là trong nháy mắt, bảo xà liền từ ba người trong vây công giãy giụa đi ra ngoài. Phản thủ vi công, ngược lại đả thương nặng hai gã cường địch. Nguồn tại ện phun, tình thế nghịch chuyển, bảo xà trong mắt toát ra vẻ đắc ý. Hung dữ như Lâm Hiên nhìn qua tới. Lúc này đây nên đến phiên ngươi. Đối mặt bảo xà oán độc, Lâm Hiên bên khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Nàng này cho là mình đã vượt qua nguy cơ. Sai, nàng chắc chắn sát thương hai gã cường địch. Nhưng càng là như thế, càng bại lộ nàng giờ phút này yếu ớt. Bảo xà chính mình có lẽ đều không có chú ý tới. Giờ này khắc này, nàng đang đứng ở lực cũ vừa tận, lực mới không sinh thời kỳ. Mà cái này cơ hội tốt, cũng Lâm Hiên một mực đang chờ đợi địa phương. Hắn từ vừa mới bắt đầu, tựu không có nghĩ qua, cần nhờ hai gã đồng bạn. Không nói đến, hai người thực lực, Lâm Hiên không tin được. Còn tại ở, ba người liên thủ, nguyên vốn là tại bất đắc dĩ dưới tình huống làm ra lựa chọn. Nói đều có mưu mô cũng không có sai. Dưới tình huống như vậy, Lâm Hiên làm ra lựa chọn, đương nhiên là dựa vào chính mình rồi. Vừa rồi bức bách hai người đi vào khuôn khổ, bất quá là hấp dẫn thoáng một phát bảo xà chú ý. Cái này đối với Lâm Hiên mà nói, cũng đã cảm thấy mỹ mãn. Gặp bảo xà nhìn về phía chính mình, Lâm Hiên cũng quay đầu lại, song nàng lộ ra một cái dáng tươi cười. Này dáng tươi cười khiêm tốn bình thản, nhưng mà bảo xà lại ào ào cảm thấy có chút không ổn. Trong nội tâm báo động bỗng nhiên hiển hiện mà nổi lên. Không tốt, cứ việc nàng cũng không biết, cái này nguy hiểm sẽ đến tự phương nào, nhưng tiếp tục lưu lại tại chỗ, lại hiển nhiên không ổn. Bảo xà cũng thân kinh bách chiến nhân vật, đầu vai run lên, một ngón tay về phía trước kéo lê, động tác nhìn như nhu hòa. Trước người hư không, lại lập tức xuất hiện một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng. Bảo xà toàn thân thanh mang cùng một chỗ, liền muốn một bước bước vào đi vào, muốn chạy, không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Hiên lông mày trao lên, tay phải nâng lên, năm ngón tay hư nắm, một cái mũi giáo cổ xưa tại trong lòng bàn tay hiển hiện mà ra. Ô, Lâm Hiên không chút do dự đem pháp lực rót vào. Bảo vật này mặt ngoài hoa văn pha tạp, phảng phất có đồ vật gì đó bị kích hoạt lên. Vô số phong cách cổ xưa phù văn hiển hiện mà ra. Cùng tầm thường chứng kiến khác nhau rất lớn. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, bởi vì vốn là yêu tộc văn tự, càng ngày càng nhiều, sau đó lóe lên, làm thành một vòng tròn. Một quỷ dị tinh xảo pháp trận xuất hiện ở trước mặt. Ẩn ẩn có vài đầu linh thú hư ảnh hiển hiện. Cụ thể là cái gì linh thú không làm rõ được, bởi vì chỗ tạo ra hư ảnh quá mức mơ hồ, nhưng chỗ phát ra uy áp rõ ràng không thể so với chân linh chỗ thua kém. Đảo hải qua, cái này Lâm Hiên được từ nhân giới bảo vật, trải qua nhiều năm như vậy rèn luyện về sau. Lâm Hiên pháp lực, rốt cục tăng trưởng đến có thể hoàn toàn phát huy ra nó uy năng tình trạng. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, bảo xà thậm chí không kịp bước vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Trong mắt hiện lên một đám kinh ngạc, Lâm Hiên lại nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Tay phải vừa nhấc, đã hung hăng đem trong tay giáo vung rơi xuống. Xoẹt xẹt, lệ mang đại tố, vô số ngân văn lóe lên mà ra. Xếp đặt tổ hợp, rõ ràng biến hóa ra lóe lên sáng trăng lưỡi liềm hình quang nhận đến rồi. Mà ở quang nhận bên trong, rõ ràng còn bao hàm lấy mấy tầng huyền ảo dị thường cỡ nhỏ pháp trận. Lâm Hiên động tác không thể làm không kém cỏi, nhưng vấn đề là, bảo xà đã trước có chuẩn bị, nhưng thấy nàng thân hình lóe lên, đã tiến nhập cái kia hơi nước trắng mịt mờ vết nứt không gian bên trong. Như đổi một gã tu tiên giả, không phải rất là uể oải không thể, nhưng mà Lâm Hiên trong mắt, đã có một đám tinh mang hiện lên, phá cho ta, nương theo lấy hắn hét lớn một tiếng, quang nhận kia tốc độ, bỗng nhiên biến nhanh hơn rất nhiều, lóe lên tức thì, rõ ràng đuổi tại lỗ thủng biến mất trước, cũng chìm ngập vào đi. Sau một khắc, đùng đùng thanh âm truyền vào lỗ tai, đồng thời tầm hơn 10 trượng bên ngoài, có khẽ kêu giận dữ mắng mỏ âm thanh truyền đến, sau đó một cỗ đáng sợ chấn động bỗng nhiên nổ bung. Quang nhận hiển hiện tại tầm mắt, mà đang ở tiền phương của nó, bảo xà biểu lộ kinh sợ chật vật tới cực điểm, toàn thân chân ma chi khí đại tố, một mặt tấm chắn ngưng luyện mà ra, mặt ngoài lũ ấn lấy ngàn vạn đầu độc xà. Lập tức quang nhận hung hăng đụng vào rồi, oanh, kia trường cảnh khó có thể nói hết, toàn bộ bầu trời đều bị làm nổi bật thành hỏa hồng. Đảo hải qua uy lực không phải chuyện đùa, nhưng đến nơi đây cũng có chút hết cách xoay chuyển, đương nhiên bảo xa cũng không sống khá giả, hung dữ ánh mắt cùng muốn nhắm người mà phệ không sai biệt lắm. Đảo hải qua, nàng từng chữ nói ra thanh âm truyền vào lỗ tai. Rõ ràng đem bảo vật này lai lịch cho nhận ra rồi. Đáng giận tiểu gia hòa, chỉ biết xử lừa gạt, cho rằng như vậy, tự bị thương bản thánh tổ sao? Nàng chắc chắn có nói như vậy tư cách, bởi vì theo biểu hiện ra, Lâm Hiên đã kiểm lư kỹ cùng rồi. Bày ra đánh lén không tệ, có thể tại thực lực trước mặt lại không có công dụng. Bị đối phương dùng lực lượng tuyệt đối hóa giải rồi. Mà cho tới bây giờ, bảo xà đừng nói sử dụng lĩnh vực, liền bảo vật đều không có tế ra. Theo điểm này, cũng đó có thể thấy được song phương thực lực chênh lệch đến tột cùng như thế nào. Tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tài cao minh mưu kế cũng là tự rước lấy nhục. Nàng đã đang suy tư, muốn dùng như thế nào mà không lại để cho Lâm Hiên muốn sống không thể. Muốn chết không được, nhưng mà đúng lúc này. Dị biến nổi lên, cơ hồ là vô thanh vô tức, một đạo mũi nhọn ánh sáng do sau lưng của nàng hiển hiện mà lên. Cửu cung tu du, Lâm Hiên bổn mạng bảo vật, sớm đã đem cái kia dơ bẩn ma khí dãy rùa, nhưng mà Lâm Hiên nhưng vẫn đem nó để đó không dùng lấy. Phảng phất sớm đã di quên hết, có thể sao, đáp án đương nhiên là phủ định, Lâm Hiên làm như vậy, chỉ là cố bố nghi trận mà thôi. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, đã đánh lén, thì càng muốn xuất kỳ bất ý, mà đối với cửu cung tu du uy lực, Lâm Hiên cũng tin tưởng 10 phần, bảo xa coi như là chân ma thủy tổ, chịu lên một kiếm, không chết cũng sẽ lột ra. Lúc này đây, thật là biến khởi vội vàng, Lâm Hiên trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp đã phát động ra mấy lần uy lực 10 phần công kích. Bảo xà muốn tránh, đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia mũi nhọn ánh sáng như lấy cổ của mình vẽ một cái mà qua. Xuy, phảng phất phải gấm bị xé rách, một đạo đỏ tươi ấn ký tại bảo xà cổ tại hiển hiện mà ra. Sau đó máu tươi phun tung tóe, huy sái ra xa vài chục trượng, bảo xà đầu lâu do trên thân thể rớt xuống. Một bên, kiều mị nữ tử cùng thanh linh đạo nhân thấy trợn mắt há hốc mồm. Có lầm hay không, đường đường chân ma thủy tổ, cứ như vậy bị diệt sát mất, cứ việc Lâm Hiên mưu kế xác thực dù không sai, cứ việc công kích của hắn cũng là vô cùng sắc bén. Nhưng, cái này như cũ là khó có thể làm cho người tin một màn. Bảo xa thế nhưng mà chân ma thủy tổ, cái này qua ma giới cấp cao nhất nhân vật, hai người trợn mắt há hốc mồm, Lâm Hiên phản ứng lại là rất nhanh. Đường bảo xà đầu lâu theo tại chỗ lăn rơi xuống, Lâm Hiên không nói hai lời, liền từ chỗ đứng địa phương dịch chuyển khỏi, oanh, một đầu cực lớn độc xà tại sau lưng của hắn hiển hiện mà ra. Mở ra miệng lớn dính máu lại cắn lấy không trung, cách trương,